Rõ, mình chạy luôn bên YouTube để các bạn bên YouTube đỡ phải chờ. Trình pháp của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, có thể là qua YouTube để xem. Xin chào các bạn. Một lần nữa xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, trên fanpage Truyện đêm khuya, Room Talk truyện hay mỗi ngày, và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay bởi vì có một sự cố sát vào phút cuối, khi mà cái máy tính của mình nó cứ dình đến cái phút cuối nó mới bị lỗi, nên là mình bị chậm một chút, mà các bạn hết sức thông cảm. Chắc là sắp tới phải đập con máy này đi, phải sửa máy tính bằng búa thôi. Ok, trước khi chúng ta vào chuyện thì mong rằng các bạn sẽ cùng giúp mình thực hiện chiến dịch donate mới. Đó là còn có 16 ngày cuối tháng. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ Tuấn để đủ tiền mua bánh mì. Xin cảm ơn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của truyện ma kinh dị mang tên Làng Cổ Mộ của tác giả Thục Linh. Chúng ta sẽ bắt đầu tập 3 chương 11 của truyện ma kinh dị Làng Cổ Mộ. Chương 11 Gọi Hồn. Con bé cứ làu bầu nói về một người bạn vô hình. Tôi gắt lên: Bạn tao hồi nào? Bạn nào? Thì chị bảo thế, chị là bạn thân của chị mà. Nhưng mà chị buồn lắm, vì chị quên mất chị rồi, chị hư lắm. Nó vẫn cắm cúi vẽ, nói bằng cái giọng lanh lảnh. Tôi chợt nhớ ra cái bài thơ đêm qua nó đã đọc. Bài thơ ấy rất giống với cái bài hát mà tôi đã nghe thấy trong tiềm thức hôm nào. Tôi quay sang hỏi nó: Sao mà em thuộc cái bài gì mà mặt trời đứng bóng gì gì? Con bé này vốn rất kém môn học thuộc, tôi biết nó mà. Hiếm khi nó học thuộc được cái gì. Nó quay nhìn tôi cười khúc khích. Nghe tiếng nó cười, tôi cong mày lại: Mày cười cái gì? Mày nói đi. Nó cúi xuống vẽ tiếp, miệng nói: Chị hát mà, em quên rồi, để tối nay em hỏi chị cho. Chị nào? Mày gặp lúc nào? Thì tối nào chị chả tới tìm em. Nhưng bây giờ mình ra đây rồi, chả biết là chị có tìm được nữa không nhỉ? Nghe nói vậy mà tôi sởn hết cả gai ốc. Dường như trẻ em, đứa nào cũng có một người bạn trong trí tưởng tượng. Tôi lại vặn hỏi nó tiếp: Hôm qua nó nói gì mà làm mày điên lên như thế? Còn bé Nhi nói: Không phải chị ý. Nói xong, nó vẽ những nét màu cuối cùng cho bức tranh còn đang dang dở. Tôi nhòm xuống bức tranh. Bức tranh đó vẽ toàn là người, một đám người đen xì xì, mặc quần áo đỏ. Thấy ghê, tôi bèn quay mặt đi. Dường như con bé Nhi truyền tải tất cả những gì nó nghĩ, nó nhìn thấy thông qua những bức tranh mà nó gọi là những bức tranh nhật ký. Thực lòng tôi rất muốn nghe lại cái bài thơ con bé đọc trong lúc mơ ngủ. Bài thơ đó dường như quá quen thuộc với tôi, dường như tôi đã từng nghe hoặc đã từng thuộc nó. Nhưng mà làm thế nào mà con bé Nhi có thể nhớ được như vậy? Hai đêm sau trôi qua, cả ba mẹ con tôi đều ngủ ở cái nhà nghỉ nhỏ gần bệnh viện. Con bé Nhi vẫn phải cần thay băng và kiểm tra chức năng nên không đi đâu xa hơn được. Tôi cũng lo cho bố lắm. Tôi không biết ông có ổn hay không. Dù ông đã mắc sai lầm đẩy gia đình tôi đến con đường này, nhưng đối với ông và đối với cả hai đứa chúng tôi, ông vẫn luôn là một người bố tốt, cố gắng chăm sóc cho chúng tôi, lo cho chúng tôi, cố gắng không thiếu một thứ gì. Mẹ tôi thì dường như vẫn còn giận bố lắm. Hai đêm đó, con bé Nhi ngủ rất yên, nó chẳng mộng mị hay mê man gì. Vì thế nên cơ hội để tôi nghe lại bài thơ đó gần như là bằng không. Tôi muốn nhanh chóng tìm ra bí ẩn ẩn giấu bên trong ngôi làng nọ, những câu chuyện trong quá khứ mà tôi còn chưa biết là gì. Chỉ có giải quyết được những điều đó thì gia đình tôi mới có thể yên bình đoàn tụ bên nhau được. Cái ý nghĩ đó thôi thúc khiến tôi nảy ra một ý tưởng vô cùng liều lĩnh. Trưa hôm sau tan học, tôi xin ghé qua nhà con Thư ngủ. Tôi mượn máy tính của nó lên mạng tìm kiếm cách gọi hồn người chết. Tôi ở chơi với con Thư đến 4 giờ thì về. Sáng nay tôi nhịn ăn sáng để dành tiền mua sắm một chút đồ dựa theo cái bài hướng dẫn ở trên mạng internet. Tôi mong là nó có hiệu quả. Đêm hôm ấy, đợi mẹ và em gái ngủ, tôi mới lò dò thức dậy. Căn đúng 12 giờ kém, tay run lẩy bẩy trong bóng đêm. Có lẽ tôi đang rất sợ hãi, nhưng vì gia đình, tôi nguyện làm tất cả. Tôi lôi giấy bút và một cây nến, bó diêm và một túi muối. Thấy tôi lạch xoạch, mẹ nhỏm dậy hỏi: "Cái gì thế Hoài?" "À, là con soạn thêm một chút đồ thôi. Mai con đi học với còn đi lao động buổi sớm nữa." Tôi chống chế, mẹ thấy vậy liền nằm xuống ngủ tiếp. Cả căn phòng tối om im lìm. Tôi khẽ khàng đi vào phòng vệ sinh, đợi đồng hồ điểm 12 giờ kém 1 phút, quẹt que diêm lên rồi thắp ngọn nến. Tôi đã học cái bài đó rất kỹ, không bật đèn nhà vệ sinh. Trong cái ánh nến leo lét chiếu rọi mọi vật, giữa cái không gian đen lạnh nhập nhoạng, tôi quay thẳng, nhìn thẳng vào chiếc gương mờ đục ở trong nhà vệ sinh. Để giấy và bút lên bệ bồn cầu, tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu cất giọng. Nhìn vào trong gương, khuôn mặt của tôi sáng ngoét, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Tôi bắt đầu đọc run rẩy: "Ari, Ari, nếu có nghe thấy, xin hãy về đây, nhận lời thỉnh cầu." Tôi cứ lầm rầm đọc như vậy, rồi nhìn bóng hình mình phản chiếu trong chiếc gương ở phía trước, dưới ánh nến. Trong đầu thầm cầu nguyện, mình không gọi phải thứ gì đó không sạch sẽ ở đây. Tay phải của tôi cầm nến rung lên bần bật. Tôi đếm 1, 2, 3, cho đến khi tôi đọc đủ 49 lần. Bất giác, một cơn gió lạnh từ đâu ùa đến, ùa luồn qua những khe cửa, luồn thẳng vào trong sống lưng của tôi, đến lạnh buốt cả người. Tôi rùng mình, dường như có thứ gì đó đang đến. Tôi nhắm chặt mắt lại, miệng nóng trong run rẩy: "À, Ari, Ari à, nếu như em nghe thấy, xin em hãy chỉ cho chị bài thơ đó." Đằng sau lưng tôi bỗng lạnh toát, như có một luồng khí vừa sộc vào trong phòng vậy. Nhiệt độ trong phòng phải giảm xuống đến 5 độ. Tôi hé hé mắt để nhìn vào tấm gương. Từ từ, dần dần, một cái bóng đen chậm rãi xuất hiện. Tôi nhìn thấy rõ ràng trong tấm gương kia, một bé gái tầm 5-6 tuổi mặc một chiếc quần cộc màu cam đang lướt chậm chậm qua cánh cửa nhà vệ sinh. Nhìn hình ảnh đó, tôi cũng không có thấy gì xa lạ nữa. Dường như tôi đã gặp con bé đó ở đâu. Tuy nhiên nỗi sợ hãi lấn át tất cả. Tôi nhắm chặt mắt lại, tôi chỉ sợ cái linh hồn đó tiến lại về phía mình. 2 phút sau, một giọng nói cất lên, là giọng của con Nhi. Lần này là nó hát. Tiếng hát vang lên rất rõ trong đêm tối: "Này bạn tôi ơi, này bạn tôi à, mặt trời đứng bóng, ngọn sóng xô ngang." Tôi cuống cuồng với lấy giấy bút đang để sẵn trên bệ, đè lên tường để chép lại lời bài hát được đọc cho tôi bằng một cái cách không hề bình thường. "Lúc ấy hãy sang cuối làng Hạ Thổ, ngọn núi Bia Mộ, dòng nước uốn quanh, bãi cỏ màu xanh, dưới bóng thiên ngà, nhìn sang bên trái bụi cây tai tái, bước năm bước sang. Sau đó thẳng hàng tiến lên 8 bước. Chênh chách phía trước, bên phải chứ đâu, hòn đá mưa ngâu chính là chỗ đứng. Dưới cây cá trứng đi 2 vòng 5, sau đó chăm chăm đào gốc rễ ấy, rồi cậu sẽ thấy tờ giấy gấp 5 chính là chỗ nằm của hòm kho báu. Tay tôi run run nhưng tôi chép không sót một chữ nào. Tiếng hát có những câu khá khó nghe nhưng tôi vẫn cố để chép cho được. Sau cái bài hát ấy, tiếng con bé Nhi im bặt. Tôi vớ lấy cái túi muối đặt ở đó, giải một vòng xung quanh mình, chắp tay run run. Ari, cảm ơn Ari, nếu như không còn gì xin mời đi đi, xin mời rời đi. Tôi lặp lại 3 lần câu đó. Cơn gió lạnh vừa nãy lại bất chợt thổi thốc lên vô cùng lạnh lẽo. Hình như là nó đi rồi. Cảm giác không khí đã trở nên ấm áp. Tôi vội vã bật đèn phòng vệ sinh, quỳ sụp xuống sàn nhà. Đôi chân của tôi dường như không đứng vững được nữa. Mọi thứ thật sự quá đáng sợ. Tôi quả thực dường như không chịu nổi. Chẳng phải là tôi vừa gặp ma nữa đó hay sao? Lúc này bỗng giọng của mẹ tôi đột ngột cất lên làm tôi giật mình. Hoài, làm gì mà lâu thế con? Con nhìn nó lại vừa nói mơ đây này. Đi vào mà ngủ đi con. Tôi luống cuống gấp tờ giấy lại làm 4, rồi nét nhét vào trong túi quần. Dội nước để cho đám muối trôi hết xuống cống, tôi lật đật đi vào bên trong phòng ngủ như là bình thường. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy lấy tinh thần để cho thoải mái hẳn. Cảnh tượng đêm qua quả thực đáng sợ, nhưng ít ra là tôi đã có manh mối ở trong tay. Hôm đó vừa giờ trống ra chơi, tôi hí hửng chìa tờ giấy ra trước mặt Hiếu đang ngồi ở bên cạnh. Ê này, đọc đi. Hiếu đón lấy tờ giấy trên tay, chăm chú đọc. Đọc xong, cậu ta hất hàm. Cái gì đấy? Chơi trò con nít à? Tôi cau mày. Hâm mà, cậu đọc xem nhận ra là gì không? Quan trọng lắm đấy, giúp tớ. Tớ thấy giống như chơi trò tìm kho báu của trẻ con lắm ấy. Cậu đùa tớ đấy à? Hiếu nói. Tớ không rõ nữa, nhưng mà cậu đọc có thấy gì quen không? Hiếu trầm ngâm. Sao cậu lại biết nó liên quan đến làng mình? Nói rồi Hiếu chỉ tay vào mấy dòng đầu của bài thơ. Sao cậu biết ngọn núi phía sau tên là núi Bia Mộ? Tôi tròn mắt. Thật á? Liên quan đến làng Thổ Hà? Thật à? Núi Bia Mộ á? À, thì ngọn núi phía sau làng tên là núi Bia Mộ. Lần trước tớ chả bảo cậu, nếu như biết tên cậu sẽ không dám đi đâu còn gì. Sao nó lại tên như vậy? Thôi, cậu không cần biết đâu. Nếu cậu thích chơi trò này, tớ với cậu cùng chơi. Mặt trời đứng bóng chắc là giữa trưa rồi còn gì. Để trưa nay đi luôn. Hiếu nói rồi quay đi. Chắc là cậu ta nghĩ tôi kỳ cục lắm. Cuối giờ học, Hiếu đợi tôi ở cổng trường. Thế có về làng để tìm kho báu không đây? Cậu ta cười đều. Đi chứ. Tôi phát cáu. Để xem có cái gì nào. Ấy thế là tôi lại ngồi lên xe của Hiếu, tiếp tục đi con đường phía trước. Trên đường đi, tôi hỏi Hiếu. Này, cậu có mường tượng ra được cái gì không? Tớ đọc chả hiểu cái gì cả. Toàn địa điểm nghe như là không có thật á. Cậu thì biết cái gì. Tôi nghe đâu như Hiếu đang cười mỉm. Bóng lưng của cậu vững chãi ngay trước mặt tôi. Tôi véo vào lưng Hiếu một cái thật đau, khiến cậu ta dãy nảy lên. Sao cậu nói y như bố mẹ tớ vậy? Sau đó Hiếu bắt đầu huyên thuyên về cái ngọn núi ở phía sau làng. Đọc bài thơ ấy, tớ cũng chỉ hình dung ra na ná thôi. Tớ biết ngọn núi đó, cả đỉnh thiên ngà nữa, nhưng mà vẫn không hiểu là ngọn sóng xô ngang là cái gì. Vì ở đây lấy đâu ra biển? Cậu biết rồi. Tôi im lặng lắng nghe. gió ban trưa cứ thổi hiu hiu, tôi bất chợt cảm thấy thanh thản, dường như là tôi đã có một lối thoát. Hiếu nói xong, tôi ậm ừ vươn vai sảng khoái. Ừ, may mà có cậu. Đến nơi, chúng tôi xuống xe, dắt bộ vào làng. Tôi đang dần bước gần hơn đến sự thật. Có cảm giác như là Ari đang muốn nhắn nhủ với tôi một điều gì đó thông qua cái bài thơ này. Chương 12. Dưới bóng thiên ngà. Chúng tôi đi thẳng ra đằng sau làng, tới ngọn núi đó y như lần trước. Bây giờ là tầm 12 rưỡi qua một chút, mặt trời cũng đã chiếu lên đến đỉnh đầu. Thực sự rất may vì hôm nay có nắng. Giờ đang là mùa đông, đâu phải là hôm nào trời cũng có nắng đâu. Hiếu dựng xe bên cạnh một phiến đá. Cái làng này vắng vẻ đến mức có vứt xe ra đây có khi cũng chẳng có ai lấy cả. Hiếu bảo tôi đưa tờ giấy cho cậu. Đứng ngâm cứu trước một lúc, Hiếu mới nói: "Tôi nghĩ là bãi cỏ màu xanh là ở phía tràng cỏ trong kia, vì ở trong đó mới có cây trứng cá thôi, nhiều lắm. Nhưng bây giờ là mùa đông, không có quả." Tôi gật đầu: "Vậy cậu dẫn đường đi." Chúng tôi lại men theo vết nứt cũ đi vào trong tràng cỏ ở phía trong. Không khí ở bên trong hang động lạnh toát, cảnh vật vẫn nằm im lìm ở đó như lần trước tôi đến. Hiếu cầm tờ giấy soi soi, đọc đọc rồi ngẩng lên nhìn trời, hướng về phía ngọn núi chúng tôi đi xuyên qua. Đoạn cậu vẫy tay lại gần: lại đây nhanh lên nào, nào." Tôi đứng bên cạnh Hiếu, nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Hiếu chỉ vào một mỏm đá dài tít trên đỉnh núi. Mỏm đá vươn ra khá dài, to và vững chãi. "Đấy, nhìn thấy chưa? Cái mỏm đó chính là đỉnh Thiên Ngà đấy." "Thiên Ngà là ngà voi à?" "À, cậu không thấy nó mọc như là cái ngà à?" Tôi gật gật đầu ngô nghê, công nhận là trí tưởng tượng của người dân vốn phong phú thật. Ngà voi mọc trên đỉnh núi, gần với bầu trời nên người ta gọi là Thiên Ngà. Hiếu giải thích tiếp: "Dưới bóng Thiên Ngà, tức là dưới cái bóng của cái ngà đó in xuống nền đất." Hiếu gật đầu, nhưng rồi cậu cau mày: "Ờ, nhưng mà giữa trưa mọi thứ đều đứng bóng thì lấy đâu ra cái bóng Thiên Ngà nhỉ? Nếu có thì cũng chỉ chiếu được tí đầu mỏm đá là cùng thôi." Chúng tôi đi loanh quanh khu vực ấy, công nhận chỉ có bóng tí mỏm đá phía sát chân núi. Tôi vò đầu bứt tóc, tại sao lại khó như vậy? Như thế tức là sao? Bất chợt Hiếu vỗ tay đánh chát một cái: "Ở đây, tớ quên, phía trước còn một câu, đó là ngọn sóng xô ngang, đúng không?" Tôi gật đầu: "Thế bây giờ chúng ta phải đi tìm xem ngọn sóng xô ngang là cái gì đã chứ. Tớ nghĩ bài thơ này, từng câu từng chữ đều có ý nghĩa, chỉ dẫn. Mình không nên bỏ sót câu nào cả, nếu không có khi không tìm ra đâu." Chúng tôi trở lại phía trước ngọn núi. Thông qua đường hầm nhỏ, chúng tôi đứng chân chân trước cái ngọn núi bia mộ. Tôi lặng lẽ quan sát ngọn núi mà chẳng hiểu ra điều gì. Bây giờ đã là 1 giờ chiều, tôi và Hiếu cứ loanh quanh ở đó mất một lúc mà vẫn không hiểu sóng ở đây vốn là cái gì, hay là ở thác nước. Thế nhưng mà chỉ dẫn có trước khi dẫn tới chảng cỏ phía trong, vậy nên chắc chắn ngọn sóng đó phải ở ngoài này. Thế rồi đến tầm 1 giờ 30 buổi chiều, một cơn gió thốc lên từ phía đầu núi dội thẳng vào chúng tôi. Những tán cây mọc rìa chân ngọn núi lay động trong gió. Tôi chợt nhận ra một điều. Tôi vội kèo kèo Hiếu: Ê, tôi chỉ về phía chân ngọn núi. Bóng của những tán cây trải dài dưới chân núi bắt đầu đổ dài ra. Từng chiếc bóng uốn lượn nhấp nhô giống như là sóng kìa. Hiếu hét lên: Hóa ra sóng là đây. Con sóng tạo lên bởi những tán cây đang lếm dần trên mặt đất. Đúng là ngọn sóng xô ngang. kéo dài từ đầu kia ngọn núi sang bên này. Vậy là câu thơ đó định hình cho chúng ta biết về thời điểm. Hiếu đánh tay cái bốp, ra chiều thích thú lắm. Thời điểm ban đầu là giữa trưa, mặt trời đứng bóng, đợi cho đến khi ngọn sóng xô ngang, tức là quá trưa một chút. Giờ là 1:30 hơn. Mặt trời đứng giữa đỉnh núi, quá trưa sẽ chuyển dần sang bên một ngọn núi. Khoảng thời gian đó, rõ bóng của cả hai bên núi chỉ là trong chốc lát, tầm khoảng quá trưa. Hiếu giục tôi: "Mau lên." Nói rồi, tôi và Hiếu vội vàng đi vào phía trong tràng cỏ. Trước khi bước ra ngoài ánh sáng, tôi vội quay đầu nhìn về phía ngọn núi nơi có đỉnh Thiên Ngà. Lúc này bóng của chiếc ngà bằng đá hiện ra rõ mồn một dưới tràng cỏ. Tôi và Hiếu lại gần chỗ đó, cùng đứng dưới bóng của cái mỏm Thiên Ngà. "Bài thơ bảo gì tiếp?" tôi hỏi. Nhìn sang bên trái, bụi cây tai tái, bước 5 bước sang. Hiếu nhìn vào tờ giấy rồi đọc. Tôi vội liếc sang bên trái, thẳng chỗ chúng tôi đứng có một hàng những bụi cây dại nho nhỏ xếp thành một hàng dọc. Tuy nhiên tôi để ý thấy một bụi cây có màu xanh lá mạ, đậm hơn những bụi cây bên cạnh một chút. Hơi chéo lên phía chúng tôi đứng một chút, tôi lại gọi: "Ê, liệu kia có phải là cái bụi cây tai tái hay không?" Hiếu nheo mắt rồi quan sát lùm cây. "Có thể lắm, cứ đi thử đi, mất gì đâu nào." Chúng tôi lại bước chéo lên 5 bước sang bên trái, lại gần cái lùm cây nọ. Bước chân cuối cùng của tôi và Hiếu gióng thẳng với lùm cây. Sau đó thẳng hàng tiến lên 8 bước, chênh chếch phía trước, bên phải chứ đâu, hòn đá mưa ngâu chính là chỗ đứng. Hiếu lại tiếp tục đọc. "À, có vẻ thú vị rồi đây." Hiếu nói: "Tức là mình phải đứng trên mỏm đá mưa ngâu đúng không? Hòn đá ấy cách đây 8 bước. Hiếu gật đầu, bước sang chếch sang bên phải. Thế là chúng tôi bước chênh chếch bên phải 8 bước. Tôi nhìn xuống dưới chân, toàn cỏ là cỏ, chẳng có hòn đá nào. Tôi nhìn sang Hiếu khó hiểu: Hay là chệch hướng?" Hiếu đang ngó quanh quất chỗ tôi đứng giống tôi. "Sao không thấy gì nhỉ? Cậu biết hòn đá mưa ngâu là cái gì không?" "Tớ chịu thôi." Tôi thở dài. Cái bài thơ này là nhảm nhí hay sao? Thế là manh mối bị kẹt. Tôi không cam tâm. Phải dũng cảm lắm tôi mới dám lấy bài thơ này về. Bây giờ bỏ như vậy biết làm sao? Hiếu quay sang cốc đầu tôi một cái rất đau. "Tại cậu đấy, tự dưng lôi nhau ra chơi cái trò trẻ con này. Làm gì có cái quái gì ở đây?" "Trẻ con cái đầu cậu ấy!" tôi hét lên cãi. Rồi trong đầu tôi bỗng lóe lên một tia sáng mong manh. "Trẻ con, đúng rồi, trò trẻ con thì phải để cho trẻ con chơi chứ." Tôi quay ra Hiếu cười to đến mức cậu ta cũng phải kêu lên. Trông mặt phát sợ, gì nữa đây? Tôi nắm tay áo Hiếu chạy ngược lại phía chân núi. "Từ từ đã nào." Hiếu vội vàng cầm lấy một cành cây rụng dưới đất, rồi chạy lại phía dưới đỉnh Thiên Ngà, cắm đúng cành cây đó vào chỗ cái bóng ngà dài ra. "Đây, phải đánh dấu một phát, lần sau đỡ phải vào căn. Đó, giờ muốn đi đâu thì đi đi." Hiếu vỗ vào hai tay vào nhau phổi bụi. Chúng tôi nhanh chóng chạy ra khỏi tràng cỏ lần thứ hai. Tôi chạy trên con đường làng mấp mô, Hiếu đuổi theo sau. Nhìn thấy một đứa trẻ con đang đi cùng với mẹ trên đường, tôi bèn chạy lại. "Bé ơi, cho chị hỏi nhờ chút." "Cháu xin lỗi cô, cho cháu nhờ một tí thôi. Em có biết hòn đá mưa ngâu là hòn đá nào không?" Đứa bé tầm 5 tuổi tròn mắt. "À, ở sau núi Bia á chị." Tôi mừng quính. "Em biết thật á, chỉ cho chị được không? Làm ơn đi, gấp lắm rồi." Đứa bé bắt đầu rúm lại, núp sau lưng mẹ. "Không, em không dám đâu." "Đi mà." Tôi lầy lầy đứa bé. Mẹ nó thấy vậy thì gắt lên. "Làm cái gì đấy cháu? Định đưa con cô đi đâu?" "Chị đi tìm anh Quang Bẹo ấy, anh khác dẫn chị đi." Con bé liền nói. Tôi nhìn sang Hiếu. Hiếu hiểu ý liền bảo: "Tớ biết cái thằng nhỏ đó, nó là đại ca của bọn trẻ con làng này. Thôi đi tìm nó nhanh lên." Nói rồi tôi cảm ơn hai mẹ con đứa bé rồi chạy theo Hiếu. Hiếu dẫn tôi đi lòng vòng ở trong làng, đến một cửa hàng tạp hóa bé xíu, sập xệ thì dừng lại. Cậu chỉ tay vào một thằng bé bụ bẫm độ 8 tuổi đang ngậm kẹo mút, chơi bì với mấy đứa con trẻ con ở xung quanh. Hiếu lẩm bẩm: nền đất thế kia mà cũng chơi bi được, tài thật. Ê, Quang Bệ. Gì thế anh Hiếu? Thằng bé ngẩng lên: chị đẹp này cần giúp đỡ mày. Tôi cũng vội tiếp lời: Chào Quang, em có biết hòn đá mơ ngâu không? Thằng bé nghe vậy liền cười lên khành khạch rồi bảo: 5 cây kẹo mút nha. Nó chìa tay ra, Hiếu móc hầu bao chạy lại hàng tạp hóa định mua kẹo mút. Tôi bèn gọi với theo: kìa, để tớ trả. Thôi, để đấy. Hiếu dúi vào tay thằng bé mập 5 cây kẹo mút, mắt nó sáng rỡ lên: em biết, ai mà chả biết, thế mà cũng hỏi. Thằng bé nói: dẫn chị đi được không? Tôi nài nỉ: chị cần tìm một thứ. 5 cái kẹo nữa nhá, chọn gói được không? Thằng Quan cười ma mãnh. Tôi định rút ví ra thì thằng Hiếu nhanh chóng mua thêm 5 cái kẹo nữa. Béo lắm rồi đấy, ăn ít kẹo thôi ông tướng ạ. Ê tụi bay, tao đi đây, đứa nào lấy bi của tao, tao về tao đánh cho nhừ đòn. Thằng béo quay ra nói với lũ bạn đằng sau. Thằng bé nói ngọng nghe buồn cười lắm. Chúng tôi hai thanh niên đi sau đít một thằng bé múp míp tiến về phía sau làng. Nó băng băng chui vào khe nứt của ngọn núi bia mộ mà không hề sợ sệt. Một lát sau đã có mặt ở chỗ tràng cỏ. Giờ đã sang chiều, nắng đã có phần dịu đi. Nói thật là thằng bé gãi gãi đầu: em chả nhớ chính xác nó ở đâu đâu, em nhớ là nó ở quanh đây này. Hiếu dí sát tờ giấy tôi viết vào mặt nó: đây, mày cứ làm theo đúng cái này đi. Chỗ đứng xuất phát anh đánh dấu kia rồi, nhanh lên. Thằng bé cầm lấy tờ giấy rồi lạch bạch đi lại chỗ Hiếu chỉ. Nó làm theo các bước một cách cẩn thận. Chúng tôi bước theo sau nó. 1, 2, 3, 5. Em có đếm thiếu nhịp nào không nhỉ? 6, 7, 8. Nó đếm đủ 8 bước rồi dừng lại. Bất chợt nó reo lên: đây rồi nhá, hòn đá mưa ngâu này. Chúng tôi vội vàng chạy lại xem. Chỗ nó đứng cách chỗ lúc đầu chúng tôi đứng khoảng vài bước về phía sau. Tôi thắc mắc: tại sao chúng tôi cũng làm theo đúng chỉ dẫn mà lại không được? Thằng bé đang dẫm lên một hòn đá khá to. Xung quanh hòn đá dải khá nhiều đá sỏi nhỏ. Trông hòn đá đó bình thường giống như những hòn đá khác, tại sao lại gọi nó là hòn đá mưa ngâu? Thằng Quang bỏ chân ra chỉ: đây là cái hòn đá mưa ngâu này chị. Chị nhìn thấy ngưu nang chức lữ không? Thằng bé ngọng níu ngọng lô. Tôi chăm chú nhìn, quả thật có những đường vân khắc trên đá, họa lên những hình dáng hơi giống người, một nam một nữ. Còn đây á là cầu Ô Thước này. Thằng bé khoát tay chỉ những hòn đá rải rác xung quanh. Trí tưởng tượng của bọn trẻ quả thực là không thể ngờ được. Mùa mưa vẫn còn rõ hơn nữa nhá. Thằng bé nói tiếp: em xong việc rồi, em đi về đấy. Nó tính chạy đi thì Hiếu túm chặt cổ áo nó lại: này này, chọn gói rồi cơ mà, giúp nốt chị đẹp lại đi. Thằng bé dãy giụa: thôi, bỏ em ra cho em về. Ngoan đi, anh khắc bút chị đẹp cho mày đi khoe các bạn nhá. Hiếu hứa hẹn. Lúc đó thằng bé mới phụng phịu: anh nhớ đấy. Nói rồi nó lại cầm tờ giấy đọc tướng lên: dưới cây cá trứng đi 2 vòng 5. Bên trái của tràng cỏ trồng rất nhiều cây đấy, kia kia. Chúng tôi nhìn vào bên đó, có một hàng cái trứng cá, 8 cây khẳng khiu ít lá, không có quả. Không biết sẽ là cây nào có chôn lời chỉ dẫn. Thằng Quang béo đứng trên hòn đá mưa ngâu, nhìn thẳng về phía rặng cây, rồi nó phăm phăm tiến về phía cây trứng cá, đứng thẳng với tầm tay của nó gióng sang. Nói một cách khác, cái cây đó thẳng hàng với hòn đá mưa ngâu. Chắc là đây rồi, thằng bé nói. Thế rồi nó bắt đầu đi 2 vòng rưỡi xung quanh gốc cây. Nó dậm chân đứng lại ở mé bên trái của cây trứng cá, hơi chéo về phía sau. Đây nhá, 2 vòng 5 nhá. Anh chị đào chỗ này lên là thấy luôn. Tôi mừng rỡ cảm ơn thằng bé. Thế nhá, em đi về chơi đi, ở lại đây lâu sợ lắm. Nói rồi nó chạy vù đi. Hiếu lượm một hòn đá sắc cạnh ở dưới đất, bắt đầu đào đào xuống chỗ thằng béo vừa đứng. Tôi lặng yên quan sát, mong là lần này tôi sẽ có câu trả lời. Hiếu đào một hố sâu tầm 30cm xuống dưới, cái rễ cây dần dần lộ ra. Bất chợt cậu đập tay vào một vật cứng. Đây rồi. Tôi chạy lại gần để xem. Hiếu bới lên một hộp sữa ông Thọ đã cũ rỉn, bên thành khắc hai chữ H và T. Hiếu quay hộp sữa ông Thọ trên tay để xem xét. Cậu nghi ngờ rằng đây chỉ là rác, nhưng Hiếu nhìn thấy hai vết đục ở trên nắp của cái hộp. Đây là hộp sữa đã được dùng hết rồi. Hiếu cầm lắc lắc, bên trong nghe lạo xạo. Ô, bên trong có cái gì này? Hiếu reo lên. Nói rồi cậu dùng lực bóc cái nắp hộp dốc ra. Một tờ giấy ngả vàng được gấp hơi bé bé lại rơi ra ngoài. Tôi cảm thấy sự phấn khích dần dật bên trong huyết quản. Hiếu cuống quýt mở ra. Tôi cũng nhìn vào để xem bên trong ấy viết cái gì. Tình bạn chúng ta bất chấp ma quỷ, vào một ngày nghỉ mình lại về đây. Hòn đá Lai Tây bên thành giếng cổ đánh dấu nỗi khổ, nhưng rất chân thành, đẹp như bức tranh tình bạn hai đứa. Ký tên T. Tôi nhìn vào dòng chữ cảm thấy quen thuộc đến lạ lùng. T là ai? Tôi quay sang nhìn Hiếu. Chúng tôi lại gần chiếc giếng cổ nằm ở giữa tràng cỏ xanh đến rợn người. Chương 13. Ký ức. Tôi và Hiếu đi vòng quanh cái giếng cổ một lúc lâu. Miệng giếng sâu hun hút như nuốt chửng bí mật mà tôi đang tìm kiếm. Hòn đá Lai Tây là hòn đá như thế nào? Lời gợi ý cuối cùng này tôi hy vọng rõ ràng, nhưng nó lại như một lời đánh đố. Không biết cái hòm kho báu này nó quan trọng đến mức nào mà lại được bảo mật đến như vậy. Tôi soi kỹ từng viên gạch mốc meo cho đến khi tôi nhìn thấy nó. Một hòn đá hai màu, một nửa màu xám rêu, một nửa màu đỏ gạch, đang nằm ở hàng thứ hai từ dưới lên trên. Tôi chăm chú nhìn kỹ. Bất chợt tôi reo lên. Ô này Hiếu, hình như là đây rồi. Hiếu chạy lại chỗ tôi, nhìn theo tay tôi chỉ. Ở trên hòn gạch nửa đỏ nửa xám, một vết khắc rất bé hình mũi tên chỉ xuống dưới. Đây chính là cái hòn đá Lai Tây, nửa nọ nửa kia. Ý của người làm là như vậy phải không? Hiếu lẩm bẩm. Đào lên đi, ngay ở dưới, đào lên xem nào. Tôi phấn khích reo lên. Hiếu lại lượm hòn đá vừa nãy đào xuống nền đất bằng thẳng viên gạch trên giếng. Cứ thế đào xuống dần, từng lớp đất được bới lên. Tay của Hiếu rắn chắc giáng xuống, lưng áo của cậu thấm đẫm mồ hôi. Cuối cùng một tiếng cọc vang lên. Tôi chờ mong, đã chờ mong vô cùng, cái tiếng ấy cũng đã vang lên. Bàn tay của Hiếu chạm phải một vật gì đó. Hiếu khéo léo bới đất xung quanh vật đó, từ từ moi nó lên. Chính là một chiếc hộp gỗ sơn mài. Khi nhìn thấy nó, tôi choáng váng. Chiếc hộp này chắc chắn là tôi đã thấy nó ở đâu đó. Chiếc hộp được khóa bởi một chiếc khóa con con. Hiếu lấy hòn đá vừa rồi đập mạnh vào cái khóa, nó bật tung ra ngay lập tức. Hiếu mở chiếc hộp, bên trong có hai lá thư đã ngả màu, một bức tranh nhỏ và một chiếc khăn trắng có hai vệt máu dài. Thế này mà là kho báu á. Vừa nhìn thấy cái khăn, vết sẹo nhỏ trong lòng bàn tay phải của tôi bỗng giật giật liên tục. Tôi đã mang vết sẹo này từ bao giờ? Tôi không còn nhớ rõ. Nó đã đồng hành với tôi suốt 10 năm qua. Hiếu chăm chú đọc bức thư đầu tiên. Đọc xong cậu ta kêu lên: "Này, thư ký tên là Hoài ở dưới đấy, cậu có đùa tớ không đấy? Hóa ra cậu tự bày ra cái trò quái này à?" Tôi giật lấy bức thư trên tay Hiếu rồi đọc. Nét chữ ngô nghê của trẻ con, phía dưới ký tên là Hoài. Hoài chính là tôi. Tôi cuống cuồng cầm lấy bức thư thứ hai lên để đọc. Cả hai lá thư đều ngắn gọn, nét chữ giống hệt y như nét chữ của tờ giấy chúng tôi tìm được dưới gốc cây trứng cá. Nét chữ này đẹp và ngay ngắn hơn chữ của tôi. Thư có viết lại: "Hoài yêu quý, hôm nay chúng mình ở đây để viết thư cho nhau. Đợi 10 năm sau đào lên để đọc nhé. Mình rất mong mình có thể cùng cậu đào cái hộp này lên ở trong tương lai. Mình chỉ muốn nói là mình rất quý cậu. Thật tốt vì có cậu là bạn thân của mình. Mình xin giữ lời thề, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau, giúp đỡ nhau vượt qua mọi thứ." Lời thề này chính tôi cũng ghi lại trong thư của mình: luôn ở bên cạnh nhau, giúp đỡ nhau vượt qua mọi thứ. Ký tên: Thương. Thương, Thương, T nghĩa là thương, chứ không phải là Tuấn hay là Thành. T không phải là con trai, mà là một cô bé. Tôi nhìn chăm chăm vào bức tranh nhỏ xinh vẽ hai cô bé đang nắm chặt tay nhau ở trong cái hộp gỗ sơn mài. Những dòng ký ức mãnh liệt bất ngờ dội về trong tâm trí của tôi. Tôi quỳ sụp xuống đất. Mọi hình ảnh như chìm vào một trong một ký ức xa lạ. Chúng ta chuyển sang một phân đoạn, chuyển sang ngôi kể thứ ba. "Hoài ơi, Hoài, đi chơi đi." Con bé Thương đứng từ dưới tầng một gọi vống lên. "Ừ, đây đây, đây." Hoài mau mắn nhỏ xỏ chiếc giày nhỏ xinh của mình chạy xuống dưới. Mẹ của Hoài gọi với theo: "Đi sớm, về sớm đi con." "Dạ vâng." Thương nắm tay Hoài rồi kéo đi: "Mau lên, chúng nó đang chơi trò cá sấu lên bờ kia kìa." Hai cô bé chạy dưới nắng trưa tới một đám trẻ con đang chơi lố nhố bên nọ. "Ê, cho bọn tao chơi với," Thương nói. Vậy là hai đứa bé nhập cuộc. "Này, sao tay của cậu bị thương thế?" Hoài nhìn khuỷu tay chảy xước của Thương liền hỏi. Hai đứa ngồi bên thềm của một căn nhà trong làng. "Không, tớ không sao, tớ đánh nhau với thằng Long á." "Nó lại bắt nạt cậu à? Lại gọi cậu là con hươu cao cổ đúng không?" Hoài cáu lên. "Không sao, yên tâm. Cậu toàn bảo không sao ấy, lần sau mà nó còn bắt nạt cậu, bảo tớ." "Gớm, cậu thì bé như cái kẹo thì làm ăn quái gì." Thương cười cười, khóe mắt của cô bé vẫn còn hơi ươn ướt. Thương cao hơn Hoài gần cả cái đầu. "À, tớ bảo này." Hoài nói, rút từ trong ba lô đang đeo trên vai ra một cuốn vở ô ly. "Từ bây giờ mình tâm sự với nhau qua cái này. Tớ thấy mấy chị lớn toàn làm như thế, thích lắm." Hoài nói, Thương cũng gật đầu. Cô bé với lấy cuốn sổ viết nắn nót vào đó: sổ tâm sự H và T. "Wow, chữ cậu đẹp thật đấy. Chữ tớ xấu lắm, toàn bị mẹ đánh thôi." Hoài kêu lên, Thương chỉ cười cười không nói gì nữa. Từ hôm đó, cứ có chuyện gì là Hoài và Thương lại tâm sự qua cuốn sổ. Mỗi đứa giữ một ngày, nhưng có hôm mà chơi, cả hai đứa đều quên, không viết vào. Hễ cứ ăn quả bánh được dán nhãn là hai cô bé lại dán lại rồi vẽ chi chít vào trong cuốn sổ. "Hai đứa ăn quýt nhá, xem một lúc thôi đấy, không lại cận lòi ra. Con Thương ngồi lùi lại." Mẹ của Thương đưa ra một đĩa quýt cho hai đứa trẻ con đang ngồi chăm chú trước cái màn hình tivi. Trên tivi đang chiếu phim hoạt hình Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. "Dạ, cháu cảm ơn cô." Hoài líu lô, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Chương 15 các bạn. Hôm nay chúng ta dừng ở chương 15. Hơi mệt. Tại vì hôm nay mình đọc cố một tí. Tại vì là hôm nay mình đọc muộn mà. Mình đọc cố một tí. Tất cả là để phục vụ các bạn thôi, đúng không? Hôm nay đọc hết chương 15 nhé. Tam điểm chỉ Only Love mình đã thông báo rất là nhiều lần rồi, bạn chú ý dùm mình. Tam điểm chỉ, cái điểm chỉ thứ nhất là mình đã đọc xong. Điểm chỉ thứ hai thì cú heo đang thai nghén. Chưa xong. Có là cái là mình đọc liền, mình sẽ xin phép cú heo đọc liền. Đó. Trong thời gian chờ bộ tam điểm chỉ thì mình có làm cái donate mua bánh mì á. Còn khi nào mà đọc bộ tam điểm chỉ phần 2, tức là cái điểm chỉ thứ hai, thì lúc đó mình sẽ lại tiếp tục kêu gọi các bạn donate. Và toàn bộ cái tiền donate đó thì mình sẽ chuyển cho cú heo. Mặc dù là bây giờ thì hiện tại đến giờ phút này thì cú heo chưa yêu cầu tiền bằng tác quyền. Và mình tin rằng ví dụ ai chứ như mình với cú heo thì chắc là cú heo sẽ không yêu cầu tiền tác quyền. Tuy nhiên là cái việc mình tạo donate để ủng hộ cú heo thì mình nghĩ đó là một cái điều rất là nên làm. Bởi vì đây không phải là tiền mình trả cho cú heo, mà chính là tiền một chút những cái lòng thành của các bạn trả cho cú heo. Thì ngay khi nào mình đọc cái bộ của cú heo thì mình sẽ kêu gọi donate. Còn cái bộ chuyện này thì mình đã trả tiền tác quyền cho tác giả rồi. Ok. Rất là mệt. Bộ chuyện này rất là ám ảnh. Yasuo, anh đã dùng cái tiền mà các bạn vừa donate kia để mua hai bộ rồi. Anh đã dùng cái kia để mua hai bộ rồi. Ở bên Facebook có bạn ông bầu đang nói là đọc bộ full nghe đứt đoạn mất mạch chuyện. Thế thì mình tâm sự với lại ông bầu như thế này nhá. Cái bộ truyện này nó có 20 chương chính và 2 chương ngoại truyện. Đó. 20 chương chính và 2 chương ngoại truyện. Nếu như tôi đọc thì tôi sẽ phải ngồi đây đọc liên tục từ bây giờ là 11 giờ 50 phút, gọi là 12 giờ đi. Đọc liên tục đến khoảng 5 giờ sáng. Đọc như vậy tôi chết mẹ tôi luôn. Đó. Tôi đọc xong một cái là ông cứ nằm, ông nghe chuyện, ông thấy rất là hay, ông thấy rất là tuyệt vời. Sau đó đến lúc ông mở mắt ra là ông thấy tôi đang đứng ở đầu giường ông á. Sau đó là một hồi là tôi bò lồm cồm lên góc nhà, trên trần nhà nhà ông luôn đó. Tôi nói thật. Ông phải thông cảm chứ, các ông thừa hiểu chứ. Bây giờ cho các ông đứng ở ngoài trời, các ông nói một tiếng liên tục, cho các ông ngồi cũng được, trong nhà, trong phòng lạnh cũng được. Nói một tiếng liên tục là các ông đã cảm thấy bã bọt mép, rát mồm rồi. Huống chi là còn phải vừa đọc để văn bản làm sao cho nó đúng chính tả. Phải đọc làm sao cho diễn tả cái từng cái trạng thái của văn cảnh cho nó hợp lý. Rồi là còn phải cố gắng giữ cho cái trái tim nhỏ bé của mình nó không bị hoảng sợ quá để mà vỡ tim chết. Thế mà ông còn yêu cầu tôi ngồi đến 5 tiếng tôi đọc, thì đúng thật là chắc là ông nghe xong bộ chuyện này thì mở mắt ra là ông thấy tôi đứng ở đầu giường ông, và tôi gọi ông luôn. Tôi gọi là hết chuyện rồi. Đó. Tôi đứng ở đầu giường ông á. Mà không phải là tôi đứng đâu, mà thật ra tôi bay là trên mặt đất. Tôi đọc, ông nghe xong đang nghe, ông mở mắt ông thấy tôi ở đó. Tôi gọi hết chuyện rồi. Dậy thôi. Đó, lúc đó là ông sẽ thấy tôi như vậy. Đúng không ạ? Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và các bạn đừng quên hãy donate cho Tuấn, cũng như là để dành một phần trả tiền tác quyền cho tác giả. Về phần rất nhiều bạn hỏi donate thì mình xin một lần nữa hướng dẫn lại. Đó là các bạn hãy click vào link ủng hộ tôi http://2.2sược ủng hộ tôi viết không dấu viết liền .com sược Quảng A Tũn không dấu viết liền. Các bạn vào link đó, sau đó là các bạn sẽ nhìn thấy cái giao diện của nó rất là dễ sử dụng. Rất là dễ sử dụng thôi, các bạn nhìn cái bạn nhận ra ngay. Đó. Trong thời gian vừa qua thì đã có rất là nhiều anh chị đã tiến hành donate. Thì mình đã đặt một cái dòng chạy ở đó, ở đây để chúng ta có thể nhìn thấy tên của mình đã ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn những cái tình cảm đó của anh các chị. Mong rằng là các bạn và các anh chị luôn luôn đồng hành cùng với mình. Bởi vì thật ra thì cái việc các bạn ủng hộ theo dõi mình đó đã là một điều rất là đáng quý rồi. Và cái việc mà các bạn donate thì nó cũng là một cái điều còn đáng quý hơn rất là nhiều. Xin cảm ơn và mong rằng các bạn luôn luôn ủng hộ mình. Có lẽ bây giờ cũng đã muộn rồi, chuẩn bị đến giờ linh rồi, đến giờ thiêng rồi, thì chúng ta sẽ đi ngủ. Chúc các bạn có những giấc mơ đẹp. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.